Sát thần Chí Tôn, chương 1347, C1347, Giang Trần Động Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, không nên nói bậy nói bạ tứ đại hoàng giả. Bọn hắn cũng không cao hưng, chỉ có điều, người của Tu La Đại Đế, lần này lấy được cái gọi là chứng cứ. Cho nên, coi như là bọn hắn muốn hỏi đến, cũng không có khả năng mù quáng ra tay. Vạn nhất người ta cầm chứng cứ nói chuyện, mặc dù là Khổng Tước Đại Đế, cũng không thể xuống đài. Có lẽ, người của Tu La Đại Đế, đang đợi người của Khổng Tước Đại Đế đi hỏi đến. Cơ Tam công tử cười khổ nói, vậy phải làm thế nào? Nếu như lần này lại để cho bọn hắn thực hiện được, khó bảo toàn không có lần nữa. Chẳng lẽ, người của Tu La Đại Đế, còn có thể kỵ đến trên đầu người của Khổng Tước Đại Đế sao? Dựa vào cái gì? Cơ Tam công tử tức giận, hắn cảm thấy việc này quá vô nghĩa, rõ ràng Khổng Tước Đại Đế mới là đệ nhất đại đế của Lưu Ly Vương Thành. Thấy thế nào, Tu La Đại Đế còn càng hung hăng càn quấy. Những người kia của Tu La Đại Đế còn càng hung hăng càn quấy. Ngược lại là Bàn Long Đại Việt bọn hắn, thuộc về thế lực Khổng Tước Đại Đế, khắp nơi bị động, bị người luân phiên khiêu khích, hợp quyền liên tục nện tới. Cơ Tam công tử cuối cùng là tuổi trẻ khí thịnh, loại cục diện này, lần một lần hai thì thôi. Liên tục không ngừng xuất hiện, Cơ Tam công tử cũng bị làm phát bực. Bàn Long Việt chủ than nhẹ một tiếng, lão Tam, chuyện này, không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thứ nhất, khoảng thời gian này Bàn Việt bị khi dễ, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cũng biết đến. Cho nên, bọn hắn đối với tình cảnh của Bàn Long Đại Việt chúng ta, vẫn là ôm thái độ trông xem thế nào. Thứ hai, truyền nhân cường đại nhất của Khổng Tước Đại Đế là Phàn Thiếu Chủ ngoài ý muốn vẫn lạc. Những sự tình này, đối với bên Khổng Tước Đại Đế, cũng là một đả kích thật lớn. Hiện tại, Đại Đế bệ hạ còn không có từ trong đả kích mất đi truyền nhân khôi phục. Cho nên, Tu La Đại Đế thừa dịp hư mà vào. Cơ Tam công tử hư lạnh nói, Tu La Đại Đế này quật khởi bất quá 800 năm, liền muốn khiêu chiến địa vị của Khổng Tước Đại Đế sao? Rốt cuộc là Tu La Đại Đế hắn thiếu kiên nhẫn, hay là đám tay sai của Tu La Đại Đế hắn thiếu kiên nhẫn, có đủ cả. Bàn Long Việt chủ thở dài, lão Tam, các ngươi phải vững vàng, chuyện này, Bàn Việt sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Vì ra là người của Bàn Long Đại Việt ta, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Giang Trần lại bỗng nhiên nói, bên Tu La Đại Đế có thể làm lần đầu tiên, vì cái gì bên Khổng Tước Đại Đế không thể làm. Chỉ giáo cho, Bàn Long Việt chủ sững sờ, bọn hắn cầm tay cầm của Thái Uyên Các ta, cho dù là bịa đặt một cái, cũng có thể bắt người của Thái Uyên Các đi. Vậy Khổng Tước Đại Đế, vì cái gì không dùng kỳ nhân chi đạo, trị một thân chi thân? Bàn Long Việt chủ cười khổ, nói dễ dàng, làm lại khó a. Nếu như hiện tại đồng dạng tìm một cái cớ, đi bắt một đám người của đối phương, đây không phải là nói rõ trận thế khai chiến sao? Tuy bên Khổng Tước Đại Đế không sợ, nhưng mà làm như thế, lại không đủ khí độ a, trừ khi thực tìm được đầy đủ chứng cứ. Cái cớ gì mới đầy đủ? Giang Trần hỏi, loại cớ để cho người khác xem xét, liền không thể hoài nghi. Vậy nếu như ta có thể tìm được một cái cớ như vậy, thì nên làm như thế nào? Giang Trần trầm giọng hỏi, a, người có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mắt của Bàn Long Việt chủ sáng ngời. Nếu quả thật có cớ như vậy, người bên Khổng Tước Đại Đế, tuyệt đối có thể bắt chước làm theo. Chính như Giang Trần nói, bên Tu La Đại Đế có thể làm, bên Khổng Tước Đại Đế cũng có thể làm. Đối chọi gay gắt, vốn là quy tắc cơ bản của thế giới võ đạo. Nếu như lần này bên Khổng Tước Đại Đế yếu đi danh tiếng, biểu hiện có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng mà vụng trộm, đối với quyền uy của Khổng Tước Đại Đế, không thể nghi ngờ là một đả kích. Bên Khổng Tước Đại Đế, nhất định là không cách nào tiếp nhận điểm này. Hiện tại sở dĩ bọn hắn không có động thủ, chẳng qua là bởi vì Khổng Tước Đại Đế bế quan, không có mệnh lệnh của Khổng Tước Đại Đế, bọn hắn không thể tự tiện làm chủ. Thế nhưng, nếu có cớ mà không người nào có thể hoài nghi, vậy thì chờ sư gia nổi danh a. Dù không có Khổng Tước Đại Đế gật đầu, tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Đại Đế, đồng dạng có thể hạ lệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cái cớ này, phải sung túc, phải có thể chặn miệng thế nhân. Hơn nữa nhất định phải để cho người bên Tu La Đại Đế, không thể nói gì hơn. Cái này, độ khó rất lớn. Bản Long Phiệt chủ rất chờ mong nhìn Giang Trần, hiển nhiên là muốn nghe cao kiến của Giang Trần. Dù sao người trẻ tuổi này, trong khoảng thời gian gần đây, đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Có lẽ, người trẻ tuổi này, thực có biện pháp cũng nói không chừng. Giang Trần lạnh lùng cười cười, mở miệng nói một phen. Những lời này nói ra, con mắt của Bản Long Phiệt chủ cùng Cơ Tam công tử đều sáng ngời. Trong lúc nhất thời, một già một trẻ đều không mở miệng, mà biểu lộ phức tạp, đáy lòng suy diễn một hồi, biểu lộ cũng theo thời gian dần qua mà nhiều ra rất nhiều kinh hỉ. Cơ Tam công tử vỗ đùi, diệu a, biện pháp này tuyệt đối có thể thực hiện. Đánh rắn đánh dập đầu, lúc này đây, nhất định phải đánh vào chỗ bảy tấc. Đánh bọn hắn răng rơi đầy đất, đánh bọn hắn vừa nhắm mắt lại liền thấy ác mộng, về sau muốn đến sự tình, sẽ có di chứng. Bản Long Phiệt chủ cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cái biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, bất quá, tiểu hữu, ngươi xác định cái đan phương kia. Giang Trần quyết đoán gật đầu, cái này xin yên tâm, phàm là đan vương, đều tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, cấp bậc là càng cao càng tốt, Bản Long Phiệt chủ cười ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, đan vương dưới trướng Khổng Tước đại đế, làm sao có thế hệ bình thường. Hơn nữa, nếu như ngươi dâng đan phương ra, tất sẽ đạt được bên Khổng Tước đại đế kính trọng, việc này không nên chậm trễ, phải đi ngay bây giờ. Giang Trần một khắc cũng không muốn đợi, Bản Long Phiệt chủ gật gật đầu, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ, phải nắm chặt thời gian, ngày mai, Vương Đình Đại Phiệt Thái Uyên lâu muốn khai trương. Ân, Giang Trần gật gật đầu, ở dưới Bản Long Phiệt chủ mang theo, Giang Trần đi tới Khổng Tước Thánh Sơn trong truyền thuyết. Đây là đạo thống của Khổng Tước đại đế. Đã đến cấp bậc đại đế, đạo tràng của hắn, tự nhiên không phải tông môn bình thường có khả năng so sánh. Khổng Tước Thánh Sơn này, càng phải như vậy. Bất quá Giang Trần không có tâm thưởng thức Khổng Tước Thánh Sơn phồn hoa thịnh cảnh. Lần này, Bản Long Phiệt chủ dẫn hắn đi bái kiến tứ hoàng dưới trướng Khổng Tước đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại hoàng giả này. Tu vi từng cái đều là hoàng cảnh cửu trọng, cùng Bản Long Phiệt chủ tương xứng. Chỉ có điều, Bản Long Phiệt chủ niên kỷ càng lớn, nội tình càng đủ, ở trên lý luận, có lẽ còn mạnh hơn tứ đại hoàng giả một chút. Cách chương